Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 651, trăm vạn đại quân đột kích. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, là, tại Dương Phong Công chiếm Đông Phong Thành, bắt đầu số tiền lớn đại quy mô chiêu mộ Hương Dũng thời điểm. Sừng Ma Đế Quốc mới Trúc Châu Tây Bản Nguyên Quận, Quận Thành Tây Bản Nguyên Thành Phủ Thành Chủ Bàn. Bạc sẽ đại sảnh bên trong, Tây Bản Nguyên Thành Thành Chủ Viên Minh Biết ngồi tại chủ vị bên trên. Tây Bản Nguyên Thành tất cả tộc trưởng của đại gia tộc thì tùy ý ngồi tại bàn bạc sẽ đại sảnh phía dưới. Các vị, Dương Phong xuất quân công chiếm Đông Phong Thành, cũng lấy Đông Phong Thành vì đô thành, thành lập Vũ Quốc, công nhiên dơ lên phản kỳ, chấn kinh triều chính, đế quốc bệ hạ mười phần tức giận, ra lệnh cho ta nhất thiết phải trong vòng 3 ngày tiêu diệt Dương Phong dưới trướng đại quân. Nếu không thì liền giết chúng ta Viên gia cửu tộc. Các vị đều là chúng ta Tây Bản Nguyên Thành tất cả tộc trưởng của đại gia tộc, cũng là chúng ta Tây Bản Nguyên Quận trụ cột, tay bên trong trưởng khống lấy lực lượng không ít. Ta hy vọng các vị có thể hiệp trợ ta trong vòng 3 ngày tiêu diệt Dương Phong. Nếu không thì chúng ta Viên gia tại bị bệ hạ tru sát cửu tộc trước đó, liền diệt cho các vị chỗ gia tộc, mọi người cùng nhau xong đời. Ngồi tại phòng hội nghị chủ vị bên trên, nắm giữ quy nhất cảnh thực lực tu vi Tây Bản Nguyên Thành Thành Chủ Viên Minh Biết, nhìn xem Tây Bản Nguyên Thành tất cả tộc trưởng của đại gia tộc, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Viên Minh Biết lời nói, phía dưới tất cả tộc trưởng của đại gia tộc nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Trong đó Vương gia gia chủ trước tiên lớn tiếng tỏ thái độ nói: "Thành chủ đại nhân, chúng ta Vương gia nguyện ý cùng thành chủ đại nhân cùng tiến thối. Nguyện ý xuất động 3000 Vương gia vệ đội, hiệp trợ thành chủ đại nhân tiêu diệt Dương Phong, còn chúng ta Sừng Ma Đế quốc một cái an bình. Vương gia là Tây Bản Nguyên Thành một trong tam đại gia tộc, nắm trong tay đại lượng thổ địa, đối với Tây Bản Nguyên Quận có cực đại lực ảnh hưởng. Dưới trướng Vương gia vệ đội càng là tinh nhuệ vô cùng. Mặc dù chỉ có 5000 người, nhưng mỗi một cái người thực lực kém cỏi nhất cũng nắm giữ cương khí cảnh tu vi. Trong đó hơn phân nửa là âm dương kính cảnh vũ giả. 1/10 người là thiên nhân kính võ giả. Liền xem như quy nhất cảnh võ giả cũng có mấy người nhiều. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, là Vương gia đỉnh phong chiến lực, cũng là Vương gia trấn áp vô số đối thủ cạnh tranh, giữ gìn Vương gia sản nghiệp khổng lồ trung cực vũ lực. Vương gia gia tộc nguyện ý xuất động 3000 Vương gia vệ đội, hiển nhiên là bỏ hết cả tiền vốn, kiên định đứng tại Viên Minh Biết bên người. Nghe được Vương gia gia chủ lời nói, Viên Minh Biết trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng, một khuôn mặt ý cười nói ra: "Vương gia gia chủ mười phần sáng suốt, đợi đến chúng ta tiêu diệt Dương Phong đằng sau, ta chắc chắn sẽ hướng bệ hạ cho Vương gia gia chủ thỉnh công." Nghe được Vương gia gia chủ cùng Viên Minh Biết lời nói đằng sau, phòng hội nghị ở trong gia tộc khác tộc trưởng cũng nhao nhao biểu thị nguyện ý xuất động tinh nhuệ đội bảo vệ gia tộc, hiệp trợ Viên Minh Biết vây quét Dương Phong. Rất nhanh, Tây Bản Nguyên Thành ở trong đại gia tộc liền gom góp 10 vạn đại quân tinh nhuệ. Trong đó thực lực kém nhất cũng nắm giữ chân khí cảnh thực lực tu vi, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, chiếm cứ Tây Bản Nguyên 1/3 dân gian vũ lực. Từ Tây Bản Nguyên Thành các đại gia tộc trong tay trinh tập 10 vạn đại quân tinh nhuệ đằng sau, Viên Minh Biết liền bắt đầu điều động Tây Bản Nguyên Quận tất cả thành phố lớn cùng Tây Bản Nguyên Thành lực lượng tinh nhuệ, gây dựng một chi quy mô cao to 100 vạn đại quân, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt Dương Phong, dẹp Vũ Quốc, trấn nhiếp chỗ có dị tâm giả. Viên Minh Biết triệu tập 100 vạn đại quân tinh nhuệ vây quét Dương Phong tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Tây Bản Nguyên quận, cũng nhanh chóng hướng toàn bộ Sừng Ma Đế quốc lan truyền mà đi. Làm Sừng Ma Đế quốc đại bộ phận quyền quý cùng cường giả ánh mắt đều nhìn về phía Tây Bản Nguyên. Thành trăm vạn đại quân cùng Dương Phong trên người, muốn nhìn một chút Tây Bản Nguyên thành trăm vạn đại quân tinh nhuệ có thể tiêu diệt Dương Phong. Thành lập Vũ quốc, phân tán ở các nơi tiên võ các nội môn đệ tử. Đang nghe Tây Bản Nguyên thành trăm vạn đại quân tinh nhuệ vây quét Dương Phong tin tức đằng sau, nhao nhao sắc mặt biến hóa, đầu cấp tốc vận chuyển, nhanh chóng hướng Đông Phong thành vị trí mau chóng đuổi theo. Những thứ này phân tán tại tiên võ các ngoại môn đệ tử đều mười phần khôn khéo, đều biết Tây Bản Nguyên thành trăm vạn đại quân vây quét Dương Phong hành động. Đem quan hệ đến lúc này đây nội môn đệ tử tật do quán quân thuộc về. Một khi Dương Phong có thể ngăn trở Tây Bản Nguyên thành trăm vạn đại quân vây quét, thậm chí đem Tây Bản Nguyên thành trăm vạn đại quân tinh nhuệ đánh tan, như vậy Dương Phong liền có thể thừa cơ phản công Tây Bản Nguyên quận, đem toàn bộ Tây Bản Nguyên quận nắm giữ trong tay trưởng bên trong. Trưởng khống đất đai một quận, đạt được 1.000 vạn điểm tích lũy, cũng thăm dò cái khác quận, hữu cơ sẽ thu hoạch tốt hơn điểm tích lũy. Sớm khóa chặt nội môn đệ tử khảo hạch điểm tích lũy quán quân. Những thứ này phân tán ở các nơi tiên võ các ngoại môn đệ tử đều mười phần khôn khéo. Mặc dù không có nương nhờ vào Dương Phong tâm tư, nhưng nếu như có thể công chiếm đất đai một quận, sớm khóa chặt nội môn khảo hạch điểm tích lũy quán quân, bọn họ không ngại cùng Dương Phong cùng một chỗ hợp tác, thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy. Suy cho cùng, nếu như Dương Phong trưởng khống đất đai một quận đằng sau, thế lực trong tay đem sẽ cực kỳ khổng lồ, có thể hấp dẫn toàn bộ giác ma tộc chú ý. Giác ma tộc tiên thiên cảnh võ giả cùng trúc cơ cảnh vũ giả sẽ còn như giống như thủy triều Dương Phong bên người tụ tập mà đến, để bọn họ ung dung săn giết giác ma tộc tiên thiên cảnh võ giả cùng trúc cơ cảnh vũ giả, thu hoạch đại lượng điểm tích lũy. Vừa mới chiêu mộ 50 vạn cường tráng cùng tán tu võ giả Dương Phong, đang nghe Tây Bản Nguyên thành trăm vạn đại quân tinh nhuệ đến đây vây quét tin tức của mình đằng sau, cười lạnh một tiếng, phái ra đại lượng thám tử cùng máy bay trinh sát không người lái, mật thiết chú ý vây quét đại quân động thái, liền bắt đầu chuyên tâm đem 50 vạn cường tráng cùng tán tu võ giả biên luyện thành cơ giới hóa quân đội. Đầu tiên, Dương Phong bố trí một cái cỡ lớn tiềm thức cắm vào pháp. Tại 50 vạn cường tráng cùng tán tu võ giả ở trong cắm vào chung với mình tưởng nhớ nghĩ. Sau đó Dương Phong tại mỗi một cái cường tráng cùng tán tu võ giả đầu ở trong cắm vào chiến đấu chip, khiến cho có thể lập tức học sẽ không mấy kỹ xảo chiến đấu, có thể thuần thục sử dụng các loại khoa học kỹ thuật vũ khí. Sau đó Dương Phong đem 50 vạn cường tráng cùng tán tu võ giả chỉnh biên thành 5 cái 10 vạn người quy mô quân đoàn, phân biệt xưng là quân đoàn thứ nhất, quân đoàn thứ hai, quân đoàn thứ ba, quân đoàn thứ tư, quân đoàn thứ năm, cũng đầu nhập 1 vạn con có thối thể cảnh tu vi chiến đấu khôi lỗi, để 1 vạn chiến đấu khôi lỗi đảm nhiệm các cấp quan chỉ huy, hiệp trợ chính mình trưởng khống 5-10 vạn đại quân. Cuối cùng, Dương Phong đem đại lượng khoa học kỹ thuật vũ khí xuống phát xuống đi, cũng áp dụng đạn thật diễn luyện phương thức, đối với đại quân tiến hành huấn luyện, đề thăng đại quân hiệp đồng năng lực tác chiến. Tại Dương Phong chuyên tâm huấn luyện cơ giới hóa quân đoàn thời điểm, huyết sát vệ cùng thiết huyết vệ bắt đầu im lặng khuếch trương, nhào nhào đem chính mình quy mô mở rộng đến 3.000 người. Trong đó tinh anh cốt cán nhân viên toàn bộ tấn thăng làm cương khí kính võ giả, thực lực tu vi cùng sức chiến đấu bạo tăng. Triệu Thiến Ảnh cùng bên trái bằng càng là tại Dương Phong trợ giúp phía dưới lĩnh ngộ âm dương chi lực, tấn thăng làm âm dương kính võ giả, đem thể nội cương khí chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực. Làm Dương Phong làm tốt đầy đủ chiến đấu chuẩn bị đằng sau. Tây Bản Nguyên Thành 100 vạn đại quân tinh nhuệ vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm. Đi tới Đông Phong Thành phụ cận, tại Đông Phong Thành bên ngoài hơn 100 km cắm trại đóng quân. Chuẩn bị tại ngày thứ hai hướng Dương Phong chỗ Đông Phong Thành phát động công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Cười lạnh một tiếng, không có lập tức hướng Tây Bản Nguyên Thành 100 vạn đại quân tinh nhuệ phát động công kích, mà là hăng hái làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Cũng may tại nửa đêm Tây Bản Nguyên Thành 100 vạn đại quân tinh nhuệ đến một cái hung ác đến. Đông Phong Thành một tòa hào hoa phủ để bên trong, Đường Tuấn cùng hơn 10 tên ngoại môn đệ tử tùy ý tụ tập cùng một chỗ. Trong đó một tên ngoại môn đệ tử một khuôn mặt vẻ lo âu nhìn qua Đường Tuấn nói ra: Tuấn ca, Tây Bản Nguyên Thành 100 vạn đại quân tinh nhuệ đột kích, lấy Đông Phong Thành lực lượng căn bản là không có cách chống cự. Đông Phong Thành đại quân đoán chừng chỉ cần cùng Tây Bản Nguyên Thành đại quân tinh nhuệ một cái tiếp xúc liền sẽ bị đánh tan. Dương Phong năng lực mặc dù không tệ, tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong liền tổ kiến 50 vạn cơ giới hóa quân đoàn. Nhưng 50 vạn cơ giới hóa quân đoàn, đối với phổ thông quân đội còn có thể. Nhưng đối phó với 100 vạn tiên thiên cảnh võ giả tạo thành đại quân tinh nhuệ, liền lực chỗ không đợi. Đúng vậy a, lúc đầu coi là Dương Phong tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong gây dựng 50 vạn cơ giới hóa đại quân, liền có thể ung dung công chiếm một cái quận địa bàn. Nhưng không có nghĩ đến Tây Bản Nguyên quận nội tình thâm hậu như vậy. Vẻn vẹn mấy ngày, liền gây dựng một chi 100 vạn chân khí cảnh võ giả tạo thành quân đội. Thật là quá kinh khủng. 100 vạn tiên thiên cảnh võ giả tạo thành quân đội. Trong đó còn có số lượng đông đảo trúc cơ cảnh vũ giả. Hội tụ sừng ma đế quốc 1% cấp cao chiến lực. Chỉ bằng vào Dương Phong cùng chúng ta hơn 10 người, căn bản là không có cách chống đối. Chúng ta vẫn là sớm một chút ly khai nơi này đi. Ngoặc kép ngoặc kép, tên kia ngoại môn đệ tử vừa mới nói ra, cái khác ngoại môn đệ tử liền nhao nhao lớn tiếng nghị luận. Cũng không coi trọng Dương Phong, mong muốn thoát ly Dương Phong, để tránh chết thảm tại Tây Bản Nguyên Thành đại quân tinh nhuệ ở trong. Các ngươi liền không thể muốn địa phương tốt muốn sao? 100 vạn tiên thiên cảnh võ giả tạo thành đại quân, trong đó còn có không ít trúc cơ cảnh vũ giả. Nếu như chúng ta có thể đem diệt sạch, liền có thể đạt được mấy ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu điểm tích lũy. Đây chính là hiếm thấy kỳ ngộ, chúng ta nhưng không thể bỏ qua. Đương nhiên, đơn dựa vào thực lực của chúng ta, chắc chắn không phải cái này 100 vạn giác ma tộc đại quân tinh nhuệ đối thủ. Nhưng Dương Phong nếu dám ở Đông Phong Thành thành lập vũ quốc, dám ở Đông Phong Thành nghênh chiến Tây Bản Nguyên Thành đại quân, khẳng định có nắm chắc đánh bại Tây Bản Nguyên Thành đại quân. Nếu không thì hắn làm hết thảy đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này rất không hợp tình lý. Cuối cùng, ta tin tưởng Dương Phong. Ta tin tưởng Dương Phong nhất định có thể đánh bại Tây Bản Nguyên Thành giác ma tộc đại quân. Nếu như các ngươi không tin Dương Phong lời nói, hiện tại liền có thể ly ca. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nghe được chính mình tùy tùng lời nói, Đường Tuấn một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, trong mắt chớp động lên mong đợi quang mang. Đầu thì suy tư Dương Phong sẽ như thế nào đánh bại Tây Bản Nguyên Thành 100 vạn đại quân tinh nhuệ. Tuấn ca, chúng ta không tin Dương Phong, chúng ta tin tưởng ngươi. Ngươi đi không được, chúng ta cũng đi không được. Đường Tuấn vừa mới nói ra, hơn 10 tên ngoại môn đệ tử lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao gật đầu nói ra. Nghe được hơn 10 tên ngoại môn đệ tử lời nói, Đường Tuấn biết rõ cái này hơn 10 người chuẩn bị đem thân nhà tính mệnh đặt ở bên cạnh mình. trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảm động, sau đó một khuôn mặt vẻ tự tin nói ra, các người yên tâm đi, lựa chọn của ta là sẽ không sai, các người liền đợi đến soát điểm tích lũy đi. http://www.zoop.com/exe90316/20727364 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.